Kim điển xuân triều nguyệt nguyệt dục thí. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lê không dãy dụa nữa. Nàng yên tĩnh nằm trên giường cho đến tối. Đương nhiên, nàng cũng không ăn cơm. Ánh nến trong phòng leo lét. Các cung nữ đứng bên mép giường. Cầu khẩn Trình Lê, Vương Phi, xin người ăn một chút đi. Nếu để bệ hạ biết, Vương Phi, người trung quy cũng không thể cãi lại bệ hạ. Sao không thuận theo ý bệ hạ? Sinh hạ đứa trẻ, rồi tĩnh dưỡng thân thể. Đừng tự mình giày vò nữa. Vương Phi, mong người nghĩ thoáng một chút. Xin hãy ăn một chút gì đó đi. Trình Lê trước sau vẫn không nói một lời. Đến khi đêm càng về khuya, Tiêu Hoài Huyền lại đến. Trình Lê không ngủ, nàng quay lưng về phía giường, nhưng vẫn nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói của nam nhân kia. Tiêu Hoài Huyền bước vào, ánh mắt rơi xuống bàn. Trên bàn bày đầy hoa quả, điểm tâm, các loại thuốc bổ, nhìn qua có vẻ chưa hề được động đến. Tiêu Hoài Huyền cởi áo khoác ngoài, tùy ý ném sang một bên, rồi bình thản hỏi cung nữ, đã dùng bữa chưa? Cung nữ trực tiếp đáp, Vương Phi vẫn chưa dùng bữa à? Tiêu Hoài Huyền không tiếp lời này, lại nói sang chuyện khác, gọi Quý Phi nương nương. Các cung nữ nghe xong, hiểu ý, lập tức đều quỳ xuống hướng về phía Trình Lê đang nằm trên giường. Nô tỳ bái kiến Quý Phi nương nương, nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Trình Lê chậm rãi nắm chặt chiếc chăn, vẫn không nói một lời. Tiêu Hoài Huyền tùy ý nâng tay, bảo mọi người đứng dậy. Chợt hắn chậm rãi bước đến mép giường. Một lúc lâu sau, hắn nói với Trình Lê đang nằm trên đó, trẫm đã làm như nguyện vọng của ngươi, khiến ngươi thật sự trở thành người của trẫm. Ngươi còn không vui sao? Trình Lê càng siết chặt bàn tay mềm mại đang nắm chăn. Nàng không nhìn thấy bê yểu tê ình của hắn, nhưng cũng có thể nghe ra một chút ý trêu tức trong giọng nói của hắn. Tạm thời chưa có sắc phong chính thức, hắn lại chưa cưới chính thê. Đây chẳng qua chỉ là một cách hắn ban cho nàng danh xưng nương nương, ngoài miệng. Tiếp đó, hắn liền xoay người nàng lại. Trình Lê không có sức lực chống cự hắn. Hơi thở trong khoảnh khắc dồn dập hơn lúc nãy vài phần. Bị buộc đối diện với ánh mắt hắn, hắn tiến lại gần, trong mắt chứa đựng một nụ cười không hề bận tâm. Chấm hỏi ngươi, có vui mừng không? Hai người ánh mắt đối diện. Trình Lê đương nhiên không đáp. Hắn biết nàng vui mừng hay không? Nàng sớm đã nói qua, nàng không yêu hắn. Tiêu Hoài Huyền khẽ a một tiếng, nói cho ngươi một tin tức. Chấm đã làm lễ phát tang cho Tiêu Chi Nghiên. Trên thiên hạ này sẽ không còn người như vậy nữa. Chuyện ngươi cùng hắn mưu tính bỏ trốn, chấm sẽ không truy cứu, tạm thời cũng sẽ không gì ép ngươi, càng không bắt ngươi đi lãnh cung. Vĩnh Dưỡng và cha mẹ ngươi hiện tại cũng an toàn. Ngươi phải nhớ kỹ ân tình của chấm, hảo hảo dưỡng thân thể, bình an hạ sinh con cho chấm. Nhớ kỹ chưa? Trình Lê vẫn không hề nói lời nào. Đôi con người vô lực nhìn chằm chằm hắn. Một lúc lâu sau, nàng quay mặt đi. Tiêu Hoài Huyền gọi người đem thuốc bổ và thức ăn mang vào. Cung nữ ngay lập tức đi hâm nóng rồi bưng đến, giao vào tay Tiêu Hoài Huyền. Tiêu Hoài Huyền vừa chậm rãi dùng muỗng khuấy cho thuốc nguội bớt, vừa nhẹ nhàng cười nói, Lê Lê nhất định phải để chấm tự mình đút sao? Cũng không sao cả, chấm mỗi ngày đều tự mình đến đút Lê Lê, được không? Hắn vừa dứt lời, Trình Lê liền đứng dậy, từ trong tay hắn lấy chén thuốc, đôi con người nhìn chằm chằm hắn, uống được chén thuốc, khóe môi Tiêu Hoài Huyền mỉm cười. Hắn rũ mí mắt nghiêng đầu liếc nàng, bàn tay giơ lên CSMRVTV, mái tóc nàng. Thật ngoan, Tiêu Hoài Huyền không dịch chuyển ánh mắt cho đến khi nàng dùng hết những thứ hắn muốn nàng ăn. Lúc này mới nhẹ nhàng vỗ về mặt nàng, ngón cái VTV, đôi môi nàng, Trình Lê, Nhớ kỹ, ngươi không thể rời xa trẫm, không thể phản bội trẫm. Trẫm vui lòng, cái gì cũng sẽ cho ngươi. Nếu không vui, ngươi biết rồi đó. Hắn nói xong liền đứng dậy, ra lệnh người chăm sóc nàng thật tốt, rồi sau đó cất bước rời đi. Trình Lê ngồi đó, vẫn luôn nhìn bóng dáng hắn cho đến khi hắn khuất bóng hẳn. Nàng khẽ siết chặt chiếc chăn trước người, chậm rãi nhắm mắt lại. Rất lâu, nàng không thể hủy hoại thân thể mình. Tiêu Hoài Huyền không xứng, nhưng nàng cũng không thể không rời xa hắn. Ngược lại 7 ngày sau, nàng lại một lần nữa bị ra máu. Nam nhân kia rõ ràng lộ ra chút hoảng loạn, lại triệu tập hơn chục vị thái y, suốt đêm thương nghị phương sách an thai cho nàng. Cho đến 7 ngày sau đó nữa, nàng mới không còn thấy máu nữa. Thoáng chốc đã đến cuối năm, thai nhi trong bụng Trình Lê cũng dần dần ổn định. Tính toán thì đã trọn 3 tháng. Suốt 1 tháng rưỡi ăn thai này, nàng ở Triều Dương Cung, ngủ trên long sàng, ăn những loại thuốc bổ tốt nhất, quý giá nhất, xa xỉ nhất, đồ dùng, y phục thì càng khỏi phải nói. Lâu dần, bên ngoài cũng bắt đầu có chút đồn đãi. Trong triều gần như mỗi người đều biết, trong tẩm cung của bệ hạ đang có một vị quý phi chưa được chính thức sắc phong. Vài vị lão ngôn quan, quan lại lớn tuổi chuyên can gián vua, đã nhiều lần can gián hành vi của hoàng đế, thậm chí giáp mặt chất vấn ngay trong triều đình, nhưng mấy lần đều vô dụng, họ cũng chỉ đành bỏ cuộc. Rốt cuộc, giống như hậu sự của tiền thái tử còn không thay đổi được gì. So với việc hắn công khai giam cầm tiền thái tử, việc hắn không hợp quy củ mà trước tiên phong một nữ nhân làm quý phi thì có vẻ không quá nghiêm trọng. Tiêu Hoài Huyền vốn là một vị anh chủ ngút trời, khả năng dùng người của hắn sáng như nhật nguyệt, chính sách cải cách của hắn sắc bén, nhìn rõ thời cuộc, tài trị kinh tế của hắn tinh tường, mưu lược quân sự của hắn đã sớm lộ rõ từ khi còn là vương ở đất Phong. Có thể nói hắn là bậc đế vương mà văn thao võ lược đều thể hiện trọn vẹn. Chỉ một lời của hắn cũng đủ sức lưu danh thiên cổ, trở thành khuôn vàng thước ngọc được người đời sau mãi mãi ngợi ca. Dường như cũng chẳng hề quá lời, chỉ là ngoặt tài trị quốc an bang, tính cách hay phẩm chất của hắn thì không thể so sánh bằng. Hắn cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, tàn nhẫn độc ác, thậm chí có thể gọi 2 chữ tàn bạo. Những việc hắn đã quyết định, những việc hắn đã làm, người khác có nói gì cũng vô dụng. Thế nên, chung quy đây cũng chỉ là một mảnh phong tình trong chốn hậu cung. Các ngôn quan cũng chỉ điểm đến đó mà thôi. Chỉ duy nhất vị hoàng hậu đã được định là Thẩm Tĩnh Nghi trong lòng cảm thấy hụt hẫng nhất. Hiện tại tân đế đăng cơ đã gần nửa năm, hoàng đế vẫn chưa cử hành đại hôn. Ban đầu hoàng đế không vội vã, trong triều đã sớm nghị luận chuyện đại hôn của đế hậu không dưới 3 lần. Nhưng hắn đều lấy 2 chữ. Không vội, để qua loa. Đã là không vội, thì phải có dáng vẻ không vội. Hiện giờ lập một quý phi trước nàng ta, chẳng phải điều này tương đương với việc công khai tát vào mặt nàng ta sao? Hơn nữa, vì quý phi này cực kỳ thần bí, lâu như vậy cũng không ai biết là con gái nhà ai. Nếu không phải xuất thân hiển hách, hay là danh môn khuê tú, thì làm sao có thể một bước lên trời, trực tiếp được phong làm quý phi. Thật hoang đường, nhưng các quý nữ ở kinh thành, Thẩm Tĩnh Nghi sớm đã hỏi thăm khắp nơi, nào có một người như vậy. Bởi thế, nàng ta càng thêm tò mò. Vì, quý phi này rốt cuộc là ai? Nếu là một cô nương thấp hèn từ đâu đó đến, thì mặt mũi nàng ta phải để đâu? Nói đến hôn sự của Thẩm Tĩnh Nghi và Tiêu Hoài Huyền, vẫn là được định ra từ 1 năm trước cùng với tiền thái tử và con gái thừa tướng Trình Lê. Khi đó đương kim bệ hạ Dĩnh Vương vẫn còn ở đất Phong. Cho dù Thẩm Tĩnh Nghi đã gặp hắn, biết hắn dung mạo cực tốt, cũng biết tài năng kiệt xuất của hắn, rất thích hắn, nhưng nàng ta là con gái của công bộ thượng thư, xuất thân cao quý, nhà mẹ đẻ và căn cơ, nền tảng, thế lực đều ở kinh thành, kỳ thực không mấy nguyện ý rời kinh đến đất phong, nhưng ai có thể ngờ đột nhiên trời đổi. Ngày xưa, Trình Lê luôn cao hơn nàng ta một bậc, mọi người đều nói nàng là đệ nhất mỹ nhân kinh thành có nhiều phúc khí. Ấy vậy mà chỉ trong một đêm, nàng lại lưu lạc thành con gái của tội thần, ai ai cũng tránh né như tránh tà. Hiện nay, ai khi nhìn thấy Thẩm Tĩnh Nghi mà không cung kính tán thán một câu? Mệnh Phượng Hoàng, phong thủy thay phiên truyền. Thẩm Tĩnh Nghi ngược lại đã khinh thường việc so sánh với Trình Lê. Nàng ta đã không còn ngang hàng với Trình Lê nữa. Hiện tại, điều lớn nhất trong lòng nàng ta chính là vị quý phi, danh tính chưa biết kia. Mẫu thân Hứa Thị cười an ủi. Sợ gì, rốt cuộc cũng chẳng qua là thiếp. Có gì mà phải bận tâm? Thẩm Tĩnh Nghi nói, lời tuy nói vậy, nhưng nữ tử nào lại mong phu quân có thiếp? Mẫu thân vuốt đầu Thẩm Tĩnh Nghi. Hắn là bệ hạ, không phải nam tử bình thường. Đôi mắt Thẩm Tĩnh Nghi ửng đỏ. Đạo lý nàng ta đều hiểu, nhưng khi chấp nhận, trong lòng vẫn chua xót. Hơn nữa, nàng ta hiện tại cực kỳ bận tâm. Rốt cuộc, quý phi kia là người nào? Ngày đại hôn mà nàng ta đã mong chờ bấy lâu nay rốt cuộc cũng được đưa vào lịch trình. Hiện tại lễ bộ cùng Khâm Thiên Giám đang rầm rộ chuẩn bị. Ngày cưới sắp được định ra. Thẩm Tĩnh Nghi không biết liệu hắn thật sự muốn đại hôn cùng nàng ta, hay là vội vàng ban cho vị quý phi kia danh phận. Tiêu Hoài Huyền cảm thấy việc ban cho Trình Lê một danh vị quý phi đã là sự nhân từ vĩ đại của hắn. Nàng xuất thân cao quý, bản tính nhu hòa, dịu dàng thông minh, quả thực không có gì không xứng. Làm hoàng hậu cũng được, nhưng nàng có một ca ca đối nghịch với hắn. Gia tộc nàng là đảng phái của thái tử cũ. Nàng từng thành thân, có quan hệ mật thiết với Tiêu Chi Nghiên, lại còn mưu tính chạy trốn. Thả tên đó đi, còn muốn đánh rớt con của hắn. Tiêu Hoài Huyền cảm thấy mình đầu óc có bệnh, mới có thể nhẫn nhịn nàng đến mức này, lại còn ban cho nàng danh phận. Không chỉ vậy, gần đây nàng còn xâm chiếm tâm trí hắn. Từ ngày nàng bỏ trốn cho đến khi bắt nàng về, hơn nửa tháng trời, hắn đến cơm cũng ăn không vào. Người phụ nữ kia không có một ngày nào không xuất hiện trong đầu hắn. Sau khi nàng trở về, hắn khá hơn một chút, nhưng vẫn thường xuyên nhớ đến nàng. Tiêu Hoài Huyền cảm thấy hắn hẳn là đã bị lệch lạc rồi. Thoáng chốc lại qua nửa tháng, đã đến năm mới. Mấy ngày liên tục, tin tức tốt không ngừng. Thai nhi trong bụng nữ tử kia đã gần như vạn vô nhất thất, vô cùng ổn định. Thái y bẩm báo nàng có thể xuống giường đi lại nhẹ nhàng. Đến gần Tết Thượng Nguyên, thai nhi trong bụng nàng đã gần được 4 tháng, cơ thể đã giống như thai phụ bình thường, thậm chí thái y đã bắt đầu kiến nghị nên hoạt động nhiều hơn một chút. Bởi vậy, vào ngày 15 tháng Giêng, Tiêu Hoài Huyền sớm giải quyết xong công vụ. Trong lòng hắn nghĩ, nàng đã nằm trên giường này lâu rồi, ngay cả cửa phòng cũng chưa bước ra ngoài, sợ là bị tù túng mà hỏng mất. Hắn quyết định đưa nàng ra cung xem đèn, để nàng được vui vẻ, náo nhiệt. Trong Thượng Kinh, mỗi năm Tết Thượng Nguyên, nơi xem đèn đẹp nhất, đương nhiên phải kể đến Minh Nguyệt Lâu. Tiêu Hoài Huyền sớm đã gọi Trương Minh Hiền bên cạnh tự mình đi lo liệu, bao trọn tầng trên cùng của Minh Nguyệt Lâu. Trình Lê buổi sáng nhận được tin tức đột ngột đến. Toàn bộ cung điện tức thì như mặt hồ được ánh dương mùa xuân chiếu rọi, nổi lên từng tầng gợn sóng. Các cung nữ ai nấy mặt lộ vẻ kinh hỉ trước mặt Trình Lê, nói toàn là những lời chúc mừng. Họ càng tay chân nhanh nhẹn bận rộn, sớm đã bắt đầu tỉ mỉ chọn lựa trang phục cho nương nương, cẩn thận vuốt phẳng từng nếp nhăn nhỏ. Chỉ duy nhất Trình Lê bình tĩnh như người ngoài cuộc. nàng thậm chí không hề có một tia bê yểu tê ình nào. Thoáng chốc đã đến buổi chiều, màn đêm sắp buông xuống, một cỗ kiệu nhỏ đến đón nàng, dừng ở trước cửa tẩm cung. Trương Minh Hiền đứng ngoài rèm châu, khom người, cười khẽ nói, bệ hạ đã chờ nương nương trong ngự lộ rồi à, Trình Lê không kéo dài thời gian. Không phải để vừa lòng hắn, mà là vì chính mình, nàng cũng có chút ý muốn ra ngoài. Kiệu nhỏ đậu ngay cửa phòng, nàng đứng dậy, xung quanh có rất nhiều người che chở. Ngay cả Trương Minh Hiền cũng căng thẳng trong lòng, mồ hôi đầm đìa, sợ nương nương chỉ cần một bước không vững, sẽ xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Cho đến khi nàng ngồi ổn định trong kiệu, Trương Minh Hiền mới lau mồ hôi, rồi sau đó cất giọng, ra lệnh cho kiệu khởi hành. Kiệu đi cực chậm, mất 30 phút mới đến Phụng Thiên Môn, ngự lộ của đế vương ở cách đó không xa. Kiệu nhỏ vẫn luôn được nâng đến dưới ngự lộ. Sau khi đến nơi, bẩm báo với hoàng đế xong, có người nhẹ nhàng mở cửa ngự lộ, cẩn thận đỡ Trình Lê bước lên. Cửa vừa mở ra, nàng liền nhìn thấy gương mặt Tiêu Hoài Huyền. Hắn ngồi bên sườn ngoài, mặc một bộ thường phục, chủ đạo là màu đen và xanh thẫm, chất liệu vải không phải tầm thường, mà được dệt từ tơ lụa thượng hạng, chất mềm mại mà cứng cáp. Cổ áo và cổ tay áo được thêu tỉ mỉ những hoa văn rồng tinh xảo. Eo vắt đai lưng, rộng chừng 3 tấc, thân đai là gấm vóc màu đen, trên đó được khảm một khối dương chi bạch ngọc tinh khiết trong suốt. Thấy nàng đến, hắn nâng cánh tay ôm lấy vòng eo nàng, ôm nàng lên, không phải ôm đến nơi khác, mà là đặt nàng lên đùi hắn. Bên trong xe cực kỳ xa hoa, gấm vóc trải khắp, vô cùng rộng rãi. Trình Lê khẽ rên một tiếng, sắc mặt tức thì ửng hồng. Cửa vẫn chưa đóng, những người bên ngoài ngự lộ đương nhiên đã sớm cúi đầu. Ai dám nhìn, thả ta xuống, Trình Lê nói ra lời. Mặc dù cánh cửa đã lập tức được đóng lại, động tác của nam nhân phía sau rất chậm. Hắn buông nàng ra, nhưng không phải đặt nàng xuống nơi khác, mà là đôi chân dài lười biếng lùi về sau, chừa chỗ cho nàng, mở rộng chân ra, để nàng ngồi gờ, hát, CSN hắn. Hắn vẫn ôm nàng từ phía sau, lòng tiên hương trên người hắn nhẹ nhàng từng đợt rất nhanh xâm nhập vào hơi thở nàng. Đôi tay thon dài kia vẫn không an phận, luồn vào trong áo choàng nàng, sờ đến phía trên bụng dưới nàng. Bụng dưới nàng đã có chút biến đổi, không quá rõ ràng, người khác nhìn không ra, nhưng Tiêu Hoài Huyền tự nhiên có thể nhận thấy được. Trước đây hắn không thiếu lần sờ mó cơ thể nàng. Trình Lê lần nữa, buông ta ra, giọng nàng không lớn, nhưng nam nhân kia chừng như không nghe. Không những không nghe, ngược lại còn tiến sát đến hôn lên nàng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc. Rất tham lam kịch liệt L, M, M, T, xoay vần trong miệng nàng. Cùng môi lưỡi nàng đan xen, nước bọt hòa quyện, một lúc lâu, Trình Lê cắn hắn một cái. Tiêu Hoài Huyền đau điếng, mới buông nàng ra, giọng nói lười biếng, nhưng cũng khá trầm. Ngươi muốn CSS sao? Hắn L, M chỗ bị nàng cắn rách, sắc mặt có chút trầm xuống. Khuôn mặt nhỏ của Trình Lê hơi lùi về phía sau một chút. Sắc mặt lạnh nhạt, ngươi muốn ta ở đây giải quyết cho ngươi sao? Tiêu Hoài Huyền nghe xong, nghiêng đầu cười khẩy một tiếng. Trình Lê chừng hắn một cái. Hắn không biết chính hắn trong bộ dạng này loại nào sao? Hắn rất nhanh sẽ lên. Tiểu cô nương giọng lạnh băng bổ sung một câu. Về tìm thiếp của ngươi giải quyết cho ngươi đi. Cách chương.